Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, lại một lần đánh đầu oanh tạc. Guo, Hoffenheim bình luận viên điên cuồng gầm thét lên, vẫn không có lắng lại chính mình nội tâm kích động. Hắn vẫn rít gào, bóng tiến vào rồi, Hoffenheim bình luận viên điên cuồng hoan hô, điên cuồng gào thét. Phảng phất lúc này hắn mới là anh hùng giống như vậy. Ghi bàn chính là cung chính. Xem Tsubasa bên trong Hyuga Kojiro như thế mãnh hổ sút gôn. Quá bạo lực, quá điên cuồng. Quả thực lại như xem animation tảng lớn giống như vậy. Thoải mái. Hoffenheim cổ động viên đúng là thoải mái. Quên đội cổ động viên lúc này lại hận không thể đem cung chính cho xé xác. Bích Nhiên Đức trong sân đấu. Quên đội cổ động viên vẫn ở tức giận mắng hàng lởm. Rác rưởi chờ từ ngữ. Nghe bên tai cái kia rác rưởi âm thanh. Cung chính trong lòng tức giận 10 phần. Con bà nó, vừa bạt tai phiến đến không đủ vang dội sao? Con bà nó, làm mất mặt vẫn không có đánh thoải mái à? Cung chính sắc mặt hung ác. Bỗng nhiên bỏ qua vi hướng mình hóp phân hai đội hữu. Như một con báo săn bình thường địa sông ra ngoài. Hoffenheim cầu thủ sắc mặt giống như vậy. Bọn họ biết sau đó phải phát sinh gì đó. Bọn họ muốn đưa tay đi kéo cung chính. Nhưng là không lôi kéo. Mắt thấy cung chính điên cuồng xông lại. Quên đội cổ động viên bỗng nhiên hơi ngưng lại. Tựa hồ bọn họ bị cung chính trước đây cái kia hung hăng dáng vẻ cho làm cho khiếp sợ. Lần này, tiểu tử này lại gặp làm cái gì đấy? Chẳng lẽ lại là làm mất mặt sao? Quên đội cổ động viên mắt thấy cung chính đã chạy lại đây. Bọn họ điên cuồng hướng về phía cung chính tức giận mắng. Rít gào, hận không thể đem cung chính cho giết chết. Bên sân các ký giả chính chờ tình cảnh này đây. Dồn dập tét miệng phảng phất xem cuộc vui bình thường mà đem màn ảnh nhắm ngay cung chính. Bọn họ đầy cõi lòng kích động. Mụ nội nó, bọn họ đều cảm thấy đến chính bọn hắn có chút biến thái. Bọn họ phảng phất xem này ghi bàn sau cung chính chúc mừng. So với xem bóng, xem ghi bàn còn muốn đến hưng phấn a. Cung chính có thể không rõ ràng những này rác rưởi biến thái ý nghĩ. Hắn cũng không cần thiết chút nào quên đội này điên cuồng phản ứng. Cung chính mặt tối sầm lại đứng ở quên đội cổ động viên quần trước mặt. Mộc Lăng Lăng đứng ở chỗ nào? Cái gì động tác đều không có. Lại như là một vị pho tượng. Quên đội nghĩ tới cung chính gặp lần thứ hai tàn nhẫn mà phiến bọn họ bạt tai. Quên đội cũng nghĩ tới cung chính gặp hướng về phía bọn họ điên cuồng chửi bới. Thậm chí còn nghĩ tới cung chính đem hắn tất thối cho ném lên khán đài. Bọn họ còn thật không nghĩ tới cung chính gặp muốn một vị tượng Phật bằng đá bình thường hắc chạm ở trước mặt của bọn họ. Cái gì cũng không nói lời nào. Cái gì thì cũng không tha. Này đều chuyện gì a? Quên đội cổ động viên hoàn toàn không nghĩ tới cung chính như vậy. Lấy về phần bọn hắn đều quên phản ứng. Bọn họ cũng xem tượng Phật bằng đá bình thường địa đứng ở chỗ nào. Toàn bộ thế giới lập tức đều yên tĩnh. Vừa còn nóng nảy Bích Nhiên Đức trong sân đấu lập tức yên tĩnh lại. Tĩnh đến như bãi tha ma. Những phóng viên kia cũng không nghĩ tới cung chính sẽ như vậy. Toàn trường người cũng không nghĩ tới cung chính sẽ như vậy. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Mà ngay tại lúc này, cung chính động tác, hắn bỗng nhiên vươn tay trái ra hướng về trên khán đài cổ động viên bỗng nhiên một quang. Phảng phất là muốn kéo lại người nào đó vạt áo giống như vậy. Sau đó tay phải bỗng nhiên cao nhấc, đùng đùng đùng, một ít liệt làm mất mặt động tác, đánh cho đó mới gọi một cái hoan hình, một cái này ra. Hiện trường phóng viên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. A, thật hận a, nguyên lai tiểu tử này sở dĩ đứng ở chỗ nào, chính là vì xúc thế a. Này một mặt đánh cho tàn nhẫn a, đánh cho rất a. Quên đội cổ động viên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trở nên âm trầm, trở nên đen, tiểu tử này quá ác, này nhất định là mưu đồ đã lâu. Đây tuyệt đối là mưu đồ đã lâu. Tiểu tử này quá ác. Quá kiêu ngạo, mụ nội nó vẫn là làm mất mặt a. Làm mất mặt a. Sao sao sao? Lúc đó, liền làm sao cũng không có nghĩ tới tiểu tử này lại ở đây sao một chiêu đây. Tàn nhẫn, quá ác, rác rưởi, hàng lởm ngàn vạn tiên sinh. Rác rưởi, cút đi, đồ phá hoại đi, cút nhanh lên, lão tử muốn giết ngươi. Chấm ngoặc kép, quên đội cổ động viên phát hỏa, nổi giận, cắm, rác rưởi hàng lởm, cút nhanh lên trứng, nếu không thì lão tử phế bỏ ngươi. Chấm ngoặc kép, quên đội cổ động viên điên cuồng tức giận mắng lên, điên cuồng rít gào lên. Cung chính bạt tai vẫn không có ngừng, đến cuối cùng thậm chí là trên chân đạp mạnh, được kêu là một cái tàn nhẫn a. Nếu như bị đạp mà nam tử tiếng người, nói không chừng sao sao sao đều bị đạp rơi mất. Quên đội cổ động viên nộ không thể dừng, điên cuồng hướng về cung chính vứt tảng đá, tàn nhẫn mà đập về phía cung chính, phảng phất cần phải đem cung chính cho đánh giống như chết. Vào lúc này, trọng tài chính trong lòng cái kia tức giận đến a, tiểu tử này cũng quá có thể khiêu khích fan bóng đá. Không khí này, nếu như tiếp tục như thế nóng nảy xuống, ai con mẹ nó biết này đem xảy ra chuyện gì a. Vì lẽ đó, hắn lập tức vọt ra, đem cung chính cho quăng về sân bóng, đồng thời đầu lưỡi cảnh cáo. Quên đội cổ động viên lập tức vây lại, điên cuồng nhào tới, hướng về phía đang làm nhiệm vụ trọng tài chính kể rõ cung chính hung hăng ngông cuồng, khiêu khích fan bóng đá, hy vọng trọng tài chính cho cung chính một tấm thẻ đỏ, đem tiểu tử này cho phạt xuống đi. Mắt thấy quên đội cầu thủ vọt tới, Hoffenheim cầu thủ cũng điên cuồng vọt tới, hai đội cầu thủ ở chính giữa đâm chồng, hai bên điên cuồng liều lên. Trọng tài chính khó chịu địa nhìn một chút cung chính, phảng phất là đang nói, chính là ngươi tên tiểu tử này, lại gây nên một hồi hỗn loạn đi, đáng chết, liền không biết khống chế một hồi chính mình. Trọng tài chính lập tức đem hai bên cầu thủ cho tách ra, tiếp theo sau đó cảnh cáo cung chính, sau đó lúc này mới để cung chính rời đi. Lúc này, Hoffenheim vượt lại điểm số 2-1, Hoffenheim dẫn trước, vượt lại, Hoffenheim cổ động viên phi thường điên cuồng, ở Bích Nhiên Đức trong sân đấu điên cuồng hoan hô, hát vang bọn họ đội ca, phảng phất nơi này trở thành Hoffenheim sân nhà. Lúc này, quên đội cầu thủ cùng fan bóng đá sĩ khí đều chịu đến đả kích, phảng phất bọn họ đã lạc hậu 3 cái bóng. Có điều, lúc này quên đội cổ động viên vẫn không có quên cuồng mắng cung chính, nộ phê cung chính. Vào lúc này, bọn họ đã không để ý thi đấu thắng lợi, bọn họ chỉ lo điên cuồng chửi bới cung chính, phảng phất đây là bọn hắn cuộc tranh tài này duy nhất lạc thú. Tấn công, tấn công, tấn công. Bên sân, quên đội huấn luyện viên điên cuồng hướng về phía trong sân bóng nộ gọi, liền như thế từ bỏ cuộc tranh tài này, hắn không làm được. Vào lúc này cũng không phải thế giới tận thế, thắng lợi vẫn ở trong lòng bàn tay hắn. Tấn công, quên đội các cầu thủ cũng hy vọng có thể ở chính mình sân nhà thắng được cuộc tranh tài này. Nhưng là, ghi bàn Hoffenheim điên cuồng không ngớt, liền như vậy không biết mệt mỏi chó điên giống như vậy, điên cuồng trùng kích quên đội, đặc biệt là cung chính cái kia rác rưởi tiểu tử lại như là người máy giống như vậy, không biết mệt mỏi giống như vậy, điên cuồng ở toàn trường nhảy chạy, phá hoại quên đội tấn công tổ chức. Quên đội căn bản là tổ chức không nổi hữu hiệu tấn công, điều này làm cho quên đội bị đá phi thường khó chịu. Quên đội bị đá khó chịu này nhưng là Hoffenheim tối đồng ý nhìn thấy. Hoffenheim đội tấn công điên cuồng tấn công, trực tiếp ép không được quên đội không thở nổi. Lần này sân nhà và khách xem như là thật sự rơi mất mỗi người. Nơi này chính là Hoffenheim sân nhà như thế. Hoffenheim tiến vào công tới. Hoffenheim ba cái tiền đạo bị đá được kêu là một cái hoan hình nha. Hai cái đường biên hết tốc lực xung phong, trung gian cung chính đỉnh đầu chân đá, cái kia bị đá gọi một cái hoan hình nha. Quên đội cổ động viên mắt thấy Hoffenheim cái kia điên cuồng tư thế, mỗi một người đều há hốc mồm. Đây là trước cái kia chi Hoffenheim sao? Này thật sự không phải Bayern Munich. Quên đội cổ động viên vào lúc này cảm thấy sợ hãi. Hoffenheim này 2.000 vạn euro hoa đến cái kia cũng thật là một cái trị. Hiện tại trực đem bọn họ đánh cho khí đều không thở nổi. Trên khán đài, quên truyền thông báo chủ biên Douglas Ramsey lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng. Như vậy Hoffenheim sẽ là một chuyện cười. Nhìn cung chính tiểu tử này cái kia trạng thái, cái kia năng lực, này sẽ là một chuyện cười. Một cái hàng lởm sao? Hoffenheim tấn công càng ngày càng mãnh. Quên đội cổ động viên lúc này đều căng thẳng đến quên chửi bới cung chính. Bọn họ lúc này tâm tình hoàn toàn đặt ở thi đấu trên. Hoffenheim vào lúc này là đánh điên rồi. Hoffenheim cổ động viên được kêu là một cái vui sướng. Được kêu là một phần hưng phấn. Ở trong sân bóng cao hứng sướng nổi lên Hoffenheim đội ca. Đến từ nông thôn, không còn gì cả, kiên cường cực kỳ, tôn trọng tự do, là nhà quê, tràn ngập theo đuổi, chung sẽ thắng lợi, trong chén giật mãn bia. Tấn công, tấn công, tấn công dòng máu vĩnh viễn tuôn trào, là Hoffenheim, để cho các ngươi nếm thử bóng đá. Tấn công, tấn công. Hoffenheim thân thể bên trong liền chạy trồm tấn công dòng máu. Tấn công là Hoffenheim bóng đá duy nhất phương thức. Tấn công, tấn công. Hoffenheim các cầu thủ xem tựa như phát điên tấn công. Đánh đến quên đội một điểm tính khí đều không có. Không hề chống đỡ lực lượng. Ở Hoffenheim điên cuồng tấn công dưới. Quên đội chỉ có một cái lối thoát. Vậy thì là phạm quy. Này không. Hoffenheim thu được vòng ngoài cấm địa một cái đá phạt trực tiếp. Lần này cùng dĩ vãng đều không giống nhau. Ngoại trừ Salihovic ở ngoài. Carlos Eduardo cùng Chinedu Obasi đứng ở bóng trước. Ba người thành hình chữ phẩm đứng tránh ra. Salihovic chạm mang ở trong. Carlos Eduardo cùng Chinedu Obasi đứng ở hai bên. Hơn nữa, lần này bãi bóng cũng là Salihovic. Vùng cấm bên trong, quên đội thủ môn Lin lớn tiếng mà rít gào, chỉ huy các đội viên bài bức tường người. Cung chính mọi người ở vùng cấm bên trong chen chúc. Trạch Mã Tư cùng Ca so với La hai người lại như kẹo da trâu bình thường địa dính lấy cung chính. Hơn nữa, ở ngoài vùng cấm, cũng mai phục Hoffenheim đội viên. Quên đội viên vào lúc này, hầu như đều chen ở vùng cấm bên trong. Ở ngoài vùng cấm cũng là chỉ trừ hai cái tiền đạo. Lin sốt sắng mà nhìn kỹ đứng ở bóng trước ba người. Vào lúc này, hắn cũng không hiểu cái này bóng để cho ai tới phát. Đầu óc của hắn không ngừng mà xoay tròn. Đang tính toán ai phát xác suất lớn một chút. Trong lúc vô tình, mồ hôi lạnh đã thấm đầy Lin cái trán. Salihovic, Carlos Eduardo. Lin không ngừng mà ở sàng lọc. Không ngừng mà tuyền. Địch, chấm ngoặc kép, trọng tài chính tiếng còi vang lên. Lin bỗng nhiên cả kinh. Bóng trước ba người đồng thời khởi động. Đồng thời chạy lấy đà. Thật nhanh chạy hướng về quả bóng. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Lin trong lòng thầm mắng. Vùng cấm bên trong, đoàn người chuyển động loạn lên. Đăng ba, ba bỗng nhiên từ sau điểm hướng về trước chen. Cung chính thân thể đầu tiên là một trận. Sau đó cấp tốc xoay người. Bỏ qua phòng thủ đội viên, nhanh chóng đánh về phía sau điểm, đồng thời giơ lên cao hai tay. Bích nhiên Đức trong sân đấu tất cả mọi người đều bình trụ hô hấp. Trường lớn hai mắt nhìn kỹ trong sân, hiện trường phát thanh trong phòng, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Nhìn kỹ cái kia sân bóng, là ai? Salihovic, Carlos Eduardo, Lin tâm càng ngày càng sốt sắng, bởi vì đến vào lúc này. Hắn đều không có phát hiện ai tới phạt cái này bóng. Chấm ngoặc kép, một tiếng vang trầm thấp lên. Lin kinh hãi, này bóng dĩ nhiên là hắn quên Chinedu Obasi đến phát. Đáng chết, giảo hoạt Hoffenheim người. Chấm ngoặc kép, Lin đầu tiên là sững sờ. Sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Nhìn về phía quả bóng, chuẩn bị nhào tới. Nhưng là, này vừa nhìn bên dưới. Lin tuyệt vọng. Quả bóng không có trực tiếp bay về phía khung thành, mà là bay về phía sau điểm. Sau điểm, Obasi, là hắn. Hắn đem quả bóng bắn. Nha không, là chuyền bóng. Quả bóng bay về phía. Sau điểm, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Hoffenheim bình luận viên vui mừng điên cuồng quát. Cung, chính, chấm ngoặc kép, quả bóng nhanh chóng bay vào vùng cấm, rơi xuống sau điểm cung chính trên đầu. Thấy quả bóng bay tới, cung chính rất sớm mà nhảy lên, tàn nhẫn mà hất đầu. Quả bóng liền lôi đình vạn quân giống như địa vọt vào khung thành. Gu Âu, chấm ngoặc kép, Hoffenheim bình luận viên cảm xúc mãnh liệt tung bay âm thanh đầy rẫy toàn bộ sân bóng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.